Người yêu tin đồn, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Úc Tuyệt trong phút chốc thu liễm cảm xúc của mình. Ở trong mắt Tạ Yếm Trì giống như một con mèo con đang dương nanh múa vuốt lại lập tức thu lại. Hắn cúi đầu, đôi mắt hẹp dài cong cong, nở nụ cười. Sao dễ bị lừa thế? Tôi nói gì cô đều tin. Tần Úc Tuyệt cắn răng, hùng hăng hất tay Tạ Yếm Trì ra. Người đàn ông này mỗi lần là dáng vẻ này, trêu chọc mọi người ngay cả mắt cũng không chớp một cái. Nói dối cũng giống như thật. Đôi mắt long lanh của cô chứa chút tức giận, cắn môi dưới, không nói lời nào, im lặng nhìn người trước mặt. Một lúc lâu sau, đột nhiên cười khẽ, sau đó giơ tay lên, vòng quanh cổ hắn, sau đó cơ thể đột nhiên đến gần. Cảm xúc bất mãn vốn đã chứa đầy trong mắt nhất thời thu liễm, chứa chút ý cười quyến rũ, nhìn về phía đôi mắt Tạ Yếm Trì, giống như trạng thái vừa chụp. Tạ Yếm Trì không nhúc nhích, chỉ là mặt mày nheo lại, nheo mắt lại một chút, kiên nhẫn chờ đợi động tác tiếp theo của cô. Tần Úc Tuyệt ngẩng đầu lên, cánh tay to siết chặt, khoảng cách giữa hai người càng thêm chặt chẽ, khóe môi cô cong lên. Gần mặt anh ta, hơi thở bao quanh nhau, dường như sắp hôn lên môi hắn ta. Khoảng cách chênh lệch một ly, động tác của Tần Úc Tuyệt đột nhiên dừng lại. Cô nhẹ nhàng nâng ngón trỏ lên, chống lên môi Tạ Yếm Trì, trong mắt ý cười càng sâu. Tạ tiên sinh, diễn xuất như vậy, anh có hài lòng không? Âm thanh rất nhẹ, mỗi âm cuối hơi cao lên, mang theo ý mê hoặc. Bầu không khí giống như ngưng trọng lại. Tạ Yếm Trì không nói một lời, trên mặt không có biểu cảm gì, cứ im lặng nhìn cô như vậy. Đôi mắt nặng nề, cảm xúc dâng trào. Rằng co nửa phút sau, Tần Úc Tuyệt cảm thấy không có ý nghĩa, buông tay ra, chuẩn bị rút lui rời đi. Ngay sau đó, vòng eo của cô đột nhiên bị giữ lại, cổ tay của cô bị nắm chặt. Đột nhiên chưa kịp chuẩn bị, lại một lần nữa bị áp lên tường. Khoảng cách giữa hai người gần như không thể tách rời. Cảm giác áp bức và hơi thở đầy xâm lược, mạnh mẽ hơn lần trước. Tần Úc Tuyệt ngẩn ra, toàn thân theo bản năng muốn giãy giụa, lại bị Tạ Yếm Trì cứng rắn chống đỡ. Anh đè cô gắt gao, cơ thể cứng rắn như một khối sắt, toàn thân mang theo lệ khí trước nay chưa từng biểu lộ trước mặt cô. Tạ Yếm Trì, anh, Tần Úc Tuyệt còn chưa nói xong một câu, đã bị hắn dùng hai ngón tay kẹp cằm, nâng lên trên, sau đó, hắn nghiêng xuống, bóng đen bao phủ, dường như đã sẵn sàng để hôn môi cô. Tần Úc Tuyệt theo bản năng nhắm mắt mím môi, nhưng bất ngờ chính là, trên môi không truyền đến cảm xúc theo dự đoán. Tạ Yếm Trì chỉ nghiêng đầu, trán tựa vào cổ cô. Buông tay, khẽ cười, chỉ có chút năng lực như vậy, còn đến trêu chọc tôi. CMN, lại bị hắn trêu đùa. Tần Úc Tuyệt hoàn toàn thẹn quá hóa giận, vươn tay đẩy hắn, nhưng chưa kịp dùng lực, đã bị hắn nắm cổ tay, kéo ra ngoài. Tạ Yếm Trì ngẩng đầu, nhìn vào mắt cô, nụ cười tản ra, sau này đừng dùng ánh mắt như thế đi trêu chọc người khác. Anh quản tôi. Cơn giận của Tần Úc Tuyệt còn chưa tan, nghiêng đầu, ngữ khí cũng không tốt. Tạ Yếm Trì giơ tay giữ gáy cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Sau đó, cúi xuống chặn lại trán cô và nói, nghe lời, không phải ai cũng chịu đựng được như tôi. Tần Úc Tuyệt thay quần áo xong trở lại phòng nghỉ, không nói một câu, trực tiếp đi đến bên cạnh máy lọc nước rót một ly nước lọc. Một ngụm uống cạn, dù là vậy, vẫn có thể cảm thấy rõ ràng tiếng đập của trái tim. Đúng rồi, vừa rồi trợ lý Trần tới đây một chuyến, tôi liền đem điện thoại di động mà chị muốn sửa đưa cho hắn. Trong điện thoại rốt cuộc có đồ gì ạ, bảo bối gì ạ, sao mặt chị đỏ thế? Đường Tiểu Đường thu dọn đồ đạc thò đầu nhìn, thuận miệng hỏi. Phòng thay đồ rất nóng à, điều hòa bị hỏng. Tần Úc Tuyệt thần sắc không thay đổi bình tĩnh nói dối. chỉ âm thầm bóp nát ly nhựa trong tay. À, đều do nam hồ ly tinh kia. Ngay sau đó, cánh cửa đã bị gõ nhẹ hai lần. Tống Cảnh Vân đứng ở ngoài cửa, mỉm cười cúi chào nhân viên qua lại. Sau đó đi vào, dừng lại trước mặt Tần Úc Tuyệt. Vươn tay, hôm nay quay quảng cáo gây thêm phiền toái cho Tần tiểu thư. Thật sự rất ngại, rất cảm ơn sự hỗ trợ của chị. Vì vậy đặc biệt đến nói lời cảm ơn. Không hổ danh là đỉnh lưu. Lễ phép đến mức không nhìn ra sai lầm. Tần Úc Tuyệt buông cái ly trong tay xuống. Cười đáp lại. Không có. Diễn xuất của Tống tiên sinh vốn dĩ đã rất nổi trội. Tôi cũng không giúp được gì. Có lẽ không lâu sau chúng ta còn có hợp tác. Tống Cảnh Vân nở nụ cười. Nói. Đến lúc đó. Xin Tần tiểu thư chị chỉ giáo nhiều hơn. Hợp tác. Tần Úc Tuyệt lúc đó cũng không hiểu câu hợp tác này. Bởi vì trong lịch trình làm việc sắp xếp, không có lịch có giao tiếp với Tống Cảnh Vân, cho nên chỉ nghĩ là khách sáo. Nhưng mà rất nhanh, cô liền hiểu ý nghĩa của câu nói này. Thanh Ngọc Án, nam diễn viên chính bị vướng vào scandal bê bối, cùng với chuyện ngoại tình, nhanh chóng bị cư dân mạng trên Weibo tẩy chay. Nhà đầu tư sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của bộ phim. Vì vậy nhân lúc còn chưa quan tuyên nhân vật, thay thế nam chính, và nam chính mới, chính là Tống Cảnh Vân. Tần Úc Tuyệt có thể ngửi được chút kỳ lạ. Ví dụ, trước khi sự việc của nam chính bại lộ, Tống Cảnh Vân liền chắc chắn sẽ hợp tác với mình. Cho nên nói, hay là hắn đã biết trước những chuyện này. Đối với những chuyện này, Tần Úc Tuyệt cũng không đi tìm hiểu sâu, cũng lười tò mò, mặc dù những chuyện như vậy trong làng giải trí đã trở nên quen thuộc. Bạo hồng và rơi xuống đáy vực lúc nào cũng là chuyện trong một đêm. Rất nhiều chuyện xảy ra, không thể thiếu bàn tay đổ dầu vào lửa của tư bản. Cho dù Tống Cảnh Vân có dính vào chuyện này, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thanh Ngọc Án bắt đầu quay phim. Các nhân vật gần như đã được xác định, khi lật xem toàn bộ bảng diễn viên mà Hạ Hoài Tình gửi tới. Có lẽ là vì câu nói trêu đùa trước đó của Tạ Yếm Trì, cho nên cô cũng chú ý nhiều hơn đến vai Lâm Trúc Du. Lâm Trúc Du, tạm không có, không có, sắp quay cũng không có sao. Tuy rằng nghi ngờ một chút, nhưng Tần Úc Tuyệt cũng không để nhiều trong lòng. Dù sao cũng là một nhân vật nhỏ chỉ có 2-3 cảnh quay. Độ khó cũng không quá lớn. Không chừng giữ lại vị trí này là muốn nhét người mới vào. Dù cũng chỉ là nhân vật người qua đường. Tham gia vào bộ điện ảnh nổi tiếng này. Cũng được coi là một lý lịch vinh quang. Bản thảo của kịch bản nhanh chóng được gửi đến. Tần Úc Tuyệt lật xem một chút. Nội dung tổng thể không có gì thay đổi quá lớn. Nhân vật của mình sau khi rơi vào hồng trần, được nam chính giải cứu. Sau đó từ đó đi theo hắn lấy mị sắc mê hoặc mục tiêu. Đồng thời còn dùng mê hương giết chết mục tiêu một cách tàn nhẫn. Một lòng yêu nam chủ, hậu kỳ bởi vì nữ chủ xuất hiện mà bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng vẫn vì bảo vệ hai người rời đi mà chết. Từ đầu đến cuối hoàn toàn là một nhân vật thê thảm. Chỉ là sau khi lật lại kịch bản vài lần, Tần Úc Tuyệt phát hiện bên trong có thêm một đoạn clip. Vào cuối bộ phim, đoàn xe ngựa của gia đình Lâm Trúc Du đi qua một thị trấn nhỏ. Sau đó có một cô bé chạy trên đường để bán châm. Vô tình ngã xuống trước đoàn xe. Cây châm rơi vãi khắp nơi. Hầu hết các cây châm của cô bé bán là hàng kém chất lượng. Chỉ có một cái được làm rất tinh xảo. Chỉ là mặt trên đều loang lổ. Cô bé ấy nhặt được trong thung lũng ở vùng phế tích. Cây châm cài tóc kia là đồ của nhân vật Tần Úc Tuyệt thủ vai. Cũng là món quà duy nhất mà nam chính tặng cô. Vì vậy dù đi đâu, cô đều cài lên đầu. Giữ bên người, Lâm Trúc Du vén rèm lên. Liếc mắt một cái nhìn thấy cây châm tóc kia. Sau đó mua nó với giá cao. Người hầu hỏi. Cây châm cài tóc này có gì tốt? Thiếu gia muốn, cái 1.000 1.000 cũng có thể mua được. Lâm Trúc Du cười, Không mua không được. Đoạn clip này là mới được thêm vào. Mặc dù chỉ là một đoạn rất ngắn, nhưng hoàn toàn lật đổ hình ảnh của nhân vật Lâm Trúc Du. Vốn chỉ là một quý công tử lưu luyến trong ngõ hoa liễu. Nhân vật Tần Úc Tuyệt đóng chỉ nghĩ hắn lấy cô làm bàn đạp thu thập tin tức. Thay đổi như vậy, xứng đáng là người duy nhất Tần Úc Tuyệt yêu trong cả bộ phim. Mà những hình ảnh được thể hiện trước kia, cho dù đó là thực sự mê muội tửu sắc, hay vì tình yêu tha thiết mà ngụy trang ra giúp đỡ, thì càng hấp dẫn người xem hơn. Không thể không nói, biên kịch thêm đoạn này rất tuyệt vời. Mặc dù Lâm Trúc Du có rất ít cảnh quay trong vai diễn này, nhưng cốt truyện đủ để trở thành một bộ phim khó khăn. Cũng khó trách nhân vật này vẫn chưa có cảnh quay. Những người tinh mắt có thể nhìn thấy, nhân vật người qua đường này thậm chí còn có giá trị hơn một số nhân vật phụ. Tính toán, có lẽ là tư bản muốn tranh giành, muốn nhét nghệ sĩ dưới tay vào. 3 ngày sau, Thanh Ngọc Án 2 chính thức tuyên bố. Quả nhiên, quan tuyên của tác phẩm cổ đại này vừa ra, nhanh chóng leo lên hot search. Tống Cảnh Vân Thanh Ngọc Án. Tống Cảnh Vân không hổ danh là đỉnh lưu hiện nay. Thứ hạng nhanh chóng leo lên top 1. Phía dưới một màu khống bình. Nữ chính là tiểu hoa Trương Sở Quân hiện nay có chút danh tiếng. Nhưng nhân khí cũng không cao hơn Tống Cảnh Vân. Có lẽ có thể tính đến lý do diễn xuất. Đạo diễn đã không chọn lưu lượng truy cập đầy đủ. Hoặc giữ lại một chút không gian. Tuy nhiên, bất ngờ thay, tên của Tần Úc Tuyệt, không ngờ cũng chen chân vào top 3 hot search. Thậm chí sau 2 tiếng, vượt qua hot search của nữ chính. Nhưng so với Tống Cảnh Vân, quảng trường đề tài của Tần Úc Tuyệt cũng không lạc quan. Mặc dù mong đợi nhiều nhất, nhưng nhiều người hơn là Âm Dương Kỳ Lạ châm biếm những gì. Không biết tránh hiểm nghi sao. Tôi nhớ Tần Thư Ly là nữ chính của Thanh Ngọc Án đúng không? Sao còn không biết xấu hổ đi quay phần tiếp theo? Tôi liền thấy lạ, tác phẩm của Tần Úc Tuyệt cũng chỉ có những thứ đó. Sao lại có thể nhận được nữ phụ của đại IP này? Tôi suy đoán khả năng là Dung đạo diễn nể tình của chị gái cô. Có thiên vị, đúng đúng. Dung đạo diễn nói rất nhiều lần Tần Thư Ly là nữ diễn viên ưu tú nhất trong lòng ông. Tần Úc Tuyệt nhất định là ăn hưởng phước từ chị gái. Trước kia tôi còn có hảo cảm với cô ấy. Nhưng bây giờ thực sự không thích nổi. Tần Thư Ly là ánh trăng sáng trong lòng tôi. Người ăn bánh bao máu của cô thật sự quá đáng ghét. Chị gái chính là chị gái. Dù có cọ thế nào cũng chỉ có thể diễn vai nữ phụ nha. Ban đầu đây chỉ là một phần nhỏ ngôn luận, nhưng được dẫn dắt bởi blogger, cộng với những người có tâm muốn mượn cơ hội để chèn ép Tần Úc Tuyệt đang nổi. Vì vậy càng bị phóng đại quá mức. Rất nhanh, Tần Úc Tuyệt Tần Thư Ly, hot search này cũng vọt lên, tạo đề tài, bên dưới tất cả đều là chế giễu. Hạ Hoài Tình nhanh chóng gửi tin nhắn, chị đoán được, công ty sẽ xử lý. Em không cần xem Weibo. Quay phim thật tốt là được. Nếu muốn nhận bộ phim này, trong lòng Tần Úc Tuyệt đã có tâm lý. Đã sớm đoán được, có thể sẽ đối mặt với ngôn luận như vậy. Nhưng ngay tại lúc này, một đề tài đột nhiên bị mua lên hot search. Vọt lên cao, Chu Tử Nhiên từ bỏ khởi tố. Tần Úc Tuyệt nở nụ cười. Công ty Chu Tử Nhiên, lên bài đúng là rất thông minh. Xem ra là tìm đúng lúc cọ vào nhiệt độ của Tần Úc Tuyệt. Lựa chọn công khai bức ảnh riêng tư kia. Tuyên truyền lợi ích của bản thân. Cách chương.